Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 230, phiên ngoại 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đúng là sự phân biệt đối xử mà Trác Trọng Thu bĩu môi. Chẳng hề ngạc nhiên, cô biết thế nào cũng sẽ như vậy. Lúc này chính là giờ ăn tối. Khi ba người Giang Lạc bước vào đại sảnh, liền ngửi thấy một mùi cơm thơm nồng. Chu Vô Độ và Vương Tam Thán đang vùi đầu ăn cơm. Nghe thấy có người đến, hai người ngẩng đầu lên khỏi bát cơm. Nhìn thấy Giang Lạc trong khoảnh khắc đó, họ lập tức lộ ra vẻ mặt như thấy ma, mắt trợn tròn. Ôi trời ơi, cậu, sao cậu lại đến đây? Đệ tử ghi danh nói, Giang sư huynh đến tìm tiên sinh. Chu Vô Độ nuốt nước bọt, Vương Tam Thán lập tức đứng dậy, lau hạt cơm dính trên khóe miệng, khách sáo nói. Sư đệ, theo tôi dẫn các vị đi tìm tiên sinh. Giang Lạc nói, không cần gọi tôi là sư đệ. Tôi đã không còn là đệ tử của Phủ Thiên Sư nữa rồi. Những người có mặt ai cũng biết Giang Lạc không phải là người IQ thấp. Cậu lúc này nói ra những lời mất mặt như vậy, chỉ có thể là cố ý muốn kéo dài khoảng cách với Phủ Thiên Sư. Sắc mặt Vương Tam Thán trở nên phức tạp vô cùng, hắn ta quay người lên lầu. Theo tôi đi, Giang Lạc đi đến dưới cầu thang, cúi đầu nhìn cầu thang gỗ quen thuộc, từng bước một vững vàng lên lầu. Khi Trác Trọng Thu và Văn Nhân Liên cũng muốn đi theo, Chu Vô Độ trực tiếp kéo hai người họ lại. Tiên sinh sẽ gặp Giang Lạc, nhưng ngày ấy sẽ không gặp hai vị. Văn Nhân Liên nhíu mày. Tại sao? Chu Vô Độ trừng mắt nhìn họ. Đầu ra lắm tại sao thế? Dù sao hai vị cứ ở dưới này đợi đi. Văn Nhân Liên và Trác Trọng Thu nhìn nhau. Trác Trọng Thu hỏi. Lão Thiên Sư có ở trong phủ không? Chúng tôi là hậu bối, nên đến bái kiến Lão Thiên Sư. Trên lầu, Vương Tam Thán gõ cửa. Quay lại nhìn Giang Lạc, tiên sinh, Giang sư, Giang Lạc đến rồi. Giang Lạc mắt không chớp mắt, phong thái đĩnh đạc, chờ cửa mở. Gần như không đến vài giây, cánh cửa trước mặt đột nhiên được mở ra, một bóng người cao lớn đứng sừng sững ở cửa, đổ xuống một mảng bóng tối. Phùng Lệ chăm chú nhìn chằm chằm vào người trước mặt, vì muốn đàm phán hợp tác, Giang Lạc không mặc bộ đồ tác chiến tiện lợi, mà hiếm khi mặc một bộ vest rất trang trọng. Năm nay đã qua tuổi. Cậu đã 23 tuổi, thoát khỏi sự non nớt, từ thanh niên chuyển sang trưởng thành. Bộ vest trên người cậu được cắt may vừa vặn, mái tóc đen tùy ý buông xóa trên vai, trở nên anh dũng oai phong, đẹp trai mà không mất đi khí thế. Vẻ mặt ngoan ngoãn hiền lành từng thể hiện trước Phùng Lệ đã hoàn toàn trở thành quá khứ. Ánh mắt Phùng Lệ hơi tối sầm, ánh mắt hắn như muốn nuốt chửng Giang Lạc, cuối cùng dần bình tĩnh, lạnh như băng hỏi. Cậu đến Phủ Thiên Sư làm gì? Giang Lạc mặt không đổi sắc cười cười. Thiên Sư không mời tôi vào mồi sao? Phùng Lệ quay người. Vào đi. Giang Lạc vừa bước vào, Vương Tam Thán liền đóng cửa cho họ. Giang Lạc bình tĩnh đi đến trước bàn làm việc ngồi xuống. Phùng Lệ cũng ngồi xuống. Hai người im lặng một lúc, Vương Tam Thán mang hai tách trà lên. Hương trà thoảng nhẹ, giúp hóa giải bầu không khí căng thẳng. Giang Lạc giữ nụ cười không xa không gần. Với thái độ không thể chê trách hỏi. Phùng tiên sinh, ngài hẳn biết mục đích tôi đến Phủ Thiên Sư lần này. Phùng Lệ nâng tách trà lên, nhạt nhẽo uống một ngụm, không trả lời mà hỏi ngược lại. Cậu ở cục nghiên cứu khoa học thế nào rồi? Giang Lạc khách sáo nói. Nhờ phúc ngài, mọi việc đều tốt. Phùng Lệ cúi mắt, nhìn những lá trà lơ lửng xoay tròn trong tách, lại hỏi. Túc Mệnh Nhân chết thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc Mệnh Nhân chết ở Đại Chiêu Tự không phải là bí mật. Nhưng ai đã giết Túc Mệnh Nhân? Túc Mệnh Nhân chết thế nào? Bên ngoài lại không ai biết. Phùng Lệ cũng không hề biết. Sau khi Kỳ Diêu Tử nói cho hắn những điều kỳ lạ về Túc Mệnh Nhân, ý thức của hắn có chút mơ hồ. Đợi đến khi tỉnh lại, Phùng Lệ vẫn ở trong thư phòng của mình. Hắn dường như chỉ ngủ một giấc không biết gì. Nhưng Kỳ Diêu Tử đã biến mất. Thời gian không hiểu sao đã biến thành buổi tối. Đế giày của hắn đầy bùn đất trong núi rừng. Đến ngày hôm sau, tin tức Túc Mệnh Nhân chết liền lan truyền. Phản ứng đầu tiên của Phùng Lệ là mình đã bị Chỉ Vưu khống chế. Khôi lỗi luyện hồn thuật của Chỉ Vưu khiến người ta phòng không kịp. Và trên thế giới này, người có thể khống chế hắn cũng chỉ có một mình Chỉ Vưu. Phùng Lệ đã mất cả một tuần để dò xét vấn đề trên người mình, đồng thời đi điều tra chuyện của Kỳ Diêu Tử và Túc Mệnh Nhân. Nhưng cho đến bây giờ, hắn cũng không điều tra ra được bao nhiêu điều. Giang Lạc cười, ngài hỏi câu này sai người rồi, ngài còn không biết, làm sao tôi biết được. Phùng Lệ ngẩng mắt nhìn cậu, vẻ mặt nhạt nhẽo, nhưng uy nghiêm nồng đậm. Cục nghiên cứu khoa học muốn nói chuyện làm ăn với Phủ Thiên Sư, nên thể hiện chút thái độ. Hợp tác là chuyện thuận cả đôi bên, ngài nói có đúng không? Giang Lạc thái độ rất cứng rắn, ngài ép tôi nói những chuyện tôi không biết, tôi làm sao cũng không nói ra được. Phùng tiên sinh, nếu ngài không muốn hợp tác với cục nghiên cứu khoa học, vậy thì thôi vậy. Nói xong, cậu không dây dưa dài dòng đứng dậy, chuẩn bị cáo từ. Phùng Lệ xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái, hai mắt khẽ nheo lại. Giang Lạc, bây giờ ta không nhìn thấu cậu, nhưng cậu đã không còn là con người nữa rồi. Giang Lạc vẫn giữ nụ cười, quay người bước một bước ra ngoài, nhưng giây tiếp theo đột nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn xuống chân. Dưới chân cậu một trận pháp phát ra ánh vàng hiện ra, vừa lúc phát huy uy lực ngay khi cậu dẫm lên. Cậu lập tức nhận ra, đây là trận pháp bắt thi thể, chuyên dùng để bắt tà ma. Biểu cảm Giang Lạc lạnh đi, cậu quay đầu nhìn Phùng Lệ. Phùng tiên sinh đây là ý gì? Phùng Lệ nhìn trận pháp, nhưng lại nói, cậu quả nhiên không phải người. Nói rồi, thiên sư châm biếm cười. Sao, chỉ Vưu không bảo vệ tốt cậu, khiến cậu cũng trở nên nửa người nửa quỷ rồi sao? Nói xong, Phùng Lệ đột nhiên đứng dậy, bước nhanh đến trước mặt Giang Lạc. Hắn giơ tay bóp cằm Giang Lạc, vẻ mặt trong khoảnh khắc u ám sâu thẳm. Tất cả sự hung hãn sắc bén ẩn giấu trong bóng tối đều xông thẳng về phía Giang Lạc. Cậu đi theo hắn ta, rời khỏi Phủ Thiên Sư, cũng không khá hơn bao nhiêu. Giang Lạc nói, thật sao? Trong ánh mắt co rút của Phùng Lệ, Giang Lạc thu chân khỏi trận pháp. Trận pháp có thể khiến vô số oan hồn lệ quỷ không thể thoát ra được. Trong mắt Giang Lạc đơn giản như đồ chơi của trẻ con 3 tuổi. Cậu thản nhiên thoát ra, rồi dùng sức nắm chặt cổ tay Phùng Lệ, không chút lưu tình bẻ ngược lại. Tiếng xương cốt gãy vang lên, trán Phùng Lệ lập tức toát mồ hôi lạnh, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, tự nắn xương cho mình. Cậu, Phùng tiên sinh xem ra không muốn nói chuyện tử tế với tôi. Giang Lạc nói, đột nhiên ra tay với công chức nhà nước, ngài cũng thật táo bạo. Táo bạo không phải là chuyện xấu, nhưng ngài phải dùng đúng cách và đúng đối tượng. Phùng Lệ ở giới phong thủy 30 năm, lần đầu tiên có người nói chuyện với hắn như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com và người nói chuyện đó lại là đệ tử cũ của hắn. Đây là lần đầu tiên Phùng Lệ cảm nhận rõ ràng rằng Giang Lạc đã hóa thành chim ưng, hoàn toàn bay ra khỏi tầm kiểm soát của hắn. Không những không còn sợ hắn, mà móng vuốt sắc nhọn và mỏ chim sắc bén còn có thể gây ra những tổn thương không thể bỏ qua cho hắn. Đứa trẻ này trước đây ngoan ngoãn như vậy, chỉ vì cậu không có sức phản kháng, nên cậu buộc phải giả vờ ngoan ngoãn. Nhưng đợi đến khi cậu có sức mạnh, không ai có thể trở thành nhà tù giam giữ cậu. Phùng Lệ trong khoảnh khắc lại nảy sinh sự đố kỵ mãnh liệt với Chỉ Vưu. Giang Lạc tiếp tục nói, lần này ngài làm quá đáng rồi, tôi không thể làm như không thấy. Nhưng ngài là sư phụ cũ của tôi, cũng là huynh đệ của sư phụ hiện tại của tôi sẽ không làm gì quá đáng với ngài. Nhưng thiên sư, ngài có biết bên dưới phòng cấm bế của Phủ Thiên Sư còn có một tầng hầm nữa không? Phùng Lệ đột nhiên hoàn hồn, nhìn chằm chằm vào cậu. Thanh niên tóc đen mỉm cười dịu dàng, cậu như hỏi bâng quơ, không hề mang theo chút ý đối phó nào. Giang Lạc đã biết bí mật về mẹ hắn rồi sao, hay chỉ là đang đánh lừa hắn? Giang Lạc nói, bên ngoài chắc không ai biết ngài còn có một người mẹ phải không? Sắc mặt Phùng Lệ đanh lại, trong lòng chĩu xuống, hắn nhìn sâu vào Giang Lạc. Cậu đã biết rồi, Giang Lạc cười mà không nói, ngoài cửa đột nhiên có người cương quyết mở cửa. Giọng lão thiên sư vang dội, trong sự già nua quá đỗi lại chứa đựng sự phẫn nộ bị kiềm nén. Phủ thiên sư của ta đồng ý hợp tác với cậu, nhưng cậu không được nói chuyện này cho bất kỳ ai biết. Giang Lạc quay đầu nhìn lại, lão thiên sư đóng cửa mạnh, nhìn thấy trận pháp trên đất, lại bị tức đến mức râu tóc dựng ngược, cầm gậy trong tay đập mạnh vào lưng Phùng Lệ. Lùi lại, Phùng Lệ im lặng, giằng co một lúc lâu, mới lùi lại một bước. Lão thiên sư đối mặt trực tiếp với Giang Lạc cố gắng nở một nụ cười. Trưởng nhóm Giang, thái độ của Phủ thiên sư đã rõ ràng, đã xác định hợp tác, ta cũng không giữ cậu lại dùng bữa nữa. Người bị giam giữ dưới tầng hầm phòng cấm bế của Phủ thiên sư là mẹ của Phùng Lệ, em họ của lão thiên sư. Năm đó, em họ hạ thuốc túc mệnh nhân mang thai Phùng Lệ, cả Phủ thiên sư đều bồn chồn lo lắng đến tột độ. Họ tự ý giam giữ em họ đã phạm lỗi. không cho em họ xuất hiện trước mắt Túc Mệnh Nhân nữa, không chỉ để bảo toàn phủ thiên sư, mà còn để bảo toàn mạng sống của em họ. Dù Túc Mệnh Nhân không giết người, nhưng số người chết vì Túc Mệnh Nhân lại không ít. Những tín đồ của hắn, những người phụ nữ say mê hắn, đều muốn lấy mạng em họ. Đứa bé sau khi sinh ra liền được giao cho lão thiên sư nuôi dưỡng. Phùng Lệ từ đó được coi là con của Phùng gia, cũng đổi họ, còn em họ thì bị giam giữ cho đến tận bây giờ. Hiện tại, mặc dù Túc Mệnh Nhân đã chết, nhưng tội lỗi mà hắn ta từng gây ra lại được mọi người trong giới phong thủy biết đến, không biết có bao nhiêu người căm ghét Túc Mệnh Nhân đến chết. Vì vậy, tuyệt đối không thể để người khác biết mối quan hệ giữa Phủ Thiên Sư và Túc Mệnh Nhân, không thể để người khác biết Thiên Sư Phùng Lệ nổi tiếng này và Túc Mệnh Nhân là cha con. Lão Thiên Sư đuổi khách, Giang Lạc cũng không dây dưa. Cảm ơn sự hợp tác của Phủ Thiên Sư, chỉ là tôi còn một chuyện muốn nhờ ngài. Cậu nói đi, Lão Thiên Sư nhìn Giang Lạc ánh mắt khẽ lạnh. Giang Lạc cười tủm tỉm nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phủ Thiên Sư từng có được một đầm nước máu của độc vĩ bỏ cạp cái. Tôi muốn mua một ít từ Phủ Thiên Sư, không cần nhiều, chỉ cần nửa bồn tắm là đủ rồi. Lão Thiên Sư hít sâu một hơi. Ta lát nữa sẽ cho người đưa đến cho cậu. Giang Lạc chân thành nói. Cảm ơn ngài. Cậu một lần nữa lễ phép gật đầu với hai người. Bước nhanh ra khỏi thư phòng. Và ân cần đóng cửa cho một ông lão và một người trẻ tuổi này. Quay đầu lại nhìn thấy Văn Nhân Liên và Trác Trọng Thu đang đợi ở một bên. Giang Lạc giơ ngón cái về phía họ. Khẩu hình nói. Đến đúng lúc lắm. Không cần nói. Giang Lạc cũng có thể đoán được lão thiên sư là do hai người này gọi đến. Trác Trọng Thu nháy mắt với cậu, Văn Nhân Liên hàm xúc cười. Đi thôi, cách chương.